Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp Đồng Tình Nhân, tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 10. Y Lam đầu tiên là sửng sốt, chậm chạp không phản ứng gì. Một lúc sau, cô rốt cuộc cũng có phản ứng. Cô rốt cuộc cũng nghe được hắn nói thích cô. Thì ra, cô không nghĩ sai chút nào, hắn thực sự thích cô. Y Lam vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Y Lam từ trong lồng ngực Thế Phong tỉnh lại. Xoay người nhìn hắn đích thực đang ở bên cạnh, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Tối hôm qua, hắn thực sự đã tỏ tình với cô. Hiện tại, tất cả đều là hạnh phúc. Y Lam thâm tình nhìn Thế Phong, lặng lẽ hôn lên gương mặt hắn. Đột nhiên, tay cô bị một đôi tay khác mạnh mẽ bắt lấy. Thế Phong chậm rãi mở mắt, cười nói. Xem anh bắt được cái gì đây? Một tiểu tàng xinh đẹp. Mới sáng sớm, em đã lén trộm mất môi anh, trái tim anh. Ánh mắt Thế Phong dần dần chuyển sang nồng nàn. Anh nói bậy, mới là không phải. Y Lam cãi lại. Em đang hôn đánh thức hoàng tử anh Tuấn. Người đẹp ngủ trong rừng và hoàng tử, mà anh là hoàng tử đó. Vậy em chính là công chúa xinh đẹp. Có đúng không? Thế Phong chớp mi nhìn Y Lam. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Lẽ nào anh không bị nụ hôn của em đánh thức sao? Y Lam cười hì hì. Đúng vậy, em nói cái gì cũng đều đúng hết. Vậy công chúa thân yêu, chúng ta có phải nên thức dậy rồi hay không? Đến giờ đi làm rồi kìa. Thế Phong sủng nịnh nói. Ừ, được, nên thức dậy rồi. Y Lam gật đầu, nói xong liền đứng dậy đi tới toilet rửa mặt chải đầu. Tiếp đó, tự chọn cho mình một bộ quần áo, sau lại đó lại chọn cho Thế Phong một chiếc áo sơ mi. Bác Trương, chào buổi sáng. Thế Phong nắm lấy tay Y Lam bước xuống lầu. Bác Trương mỉm cười nhìn bọn họ, tuy rằng không biết hai ngày trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tình cảm của bọn họ lại càng trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, mặc kệ là như thế nào, đó nhất định là việc tốt. Thiếu gia, Lam tiểu thư, hai người xuống rồi. Bữa sáng đã làm xong rồi, hai người nhanh ăn đi. Lát nữa còn phải đi làm nữa mà. Vâng, được ạ. Y Lam đáp lời bác Trương, kéo Thế Phong đi về phía phòng ăn. Sau khi ăn xong, Thế Phong lái xe như bay đến công ty. Y Lam ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của Thế Phong. Trong lòng tràn đầy ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đúng không, Thế Phong? Cô hỏi. Thế Phong quay đầu nhìn cô, rất trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Chương 108. Kinh hoàng trong thang máy. Duyệt Khải là một khách sạn lớn rất có khí thế, có khu thư giãn giải trí tổng hợp, cũng có nhà hàng xa hoa. Y Lam đi vào khách sạn Duyệt Khải, mang theo một cái túi xách rất đẹp trong tay. Có chút vui mừng, lại có chút đắc ý. Hôm nay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, là lễ tình nhân đầu tiên sau khi cô cùng Thế Phong ở bên nhau. Cô muốn cho Thế Phong một niềm vui bất ngờ. Cô đã thương lượng cùng bác Trương đâu ra đó, muốn bác Trương nói lại với Thế Phong rằng cô chờ hắn ở Duyệt Khải, muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Cô đã đặt trước một bữa cơm tối dưới ánh nến, trong bầu không khí lãng mạn, nói với Thế Phong cô yêu hắn, đồng thời cho tặng món quà mình tự tay chuẩn bị, nhất định rất hạnh phúc. Oà một tiếng, đang tưởng tượng, Y Lam không cẩn thận va phải một vật gì đó, cúi đầu nhìn, hóa ra cô va vào một cô bé. Xin lỗi nha, cô bé. Cô không phải cố ý, cháu có sao hay không? Y Lam vội vàng nâng cô bé dậy hỏi han. Cháu muốn tìm mẹ. Cô bé kia mếu máo nói. Cháu đừng khóc mà, cô đưa cháu đi tìm mẹ có được hay không? Mẹ cháu ở đâu? Y Lam dỗ dành. Mẹ ở nhà hàng. Cô bé nghẹn ngào nói. Được, cô đưa cháu đi tìm mẹ có được hay không? Cháu đừng khóc nha. Nói rồi, Y Lam kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đi về phía thang máy. Thang máy tới, Y Lam dẫn cô bé đi đến. Thang máy chậm rãi di chuyển lên cao. Thang máy chỉ có hai người,

Một người phụ nữ nhìn bề ngoài xinh đẹp, ai có thể đoán được lòng tham không đáy của cô ta, cũng như sự sắc sảo này. Tình yêu của hắn đối với Triệu Ngọc Vân đã không còn tồn tại. Hiện giờ trước mắt hắn, người phụ nữ này thật sự chán ghét mà thôi. Hắn lúc trước là mắt mù, làm sao có thể coi trọng một người phụ nữ như vậy? Thế Phong không trả lời, Triệu Ngọc Vân đánh bạo tiến lên phía trước. Phong, anh vẫn còn thích em đúng không? Nói xong, cô đưa tay ôm lấy Thế Phong, đôi môi hướng về phía hắn. Trên người Triệu Ngọc Vân nồng đậm mùi nước hoa, làm cho Thế Phong muốn buồn nôn. Nhất thời, một phen đẩy Triệu Ngọc Vân ra, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Anh... Triệu Ngọc Vân khó tin nhìn Thế Phong đem cô đẩy ra như vậy. Vừa rồi nghĩ rằng Thế Phong không nói gì là tha thứ cho cô. Thật không ngờ anh trở lên vô hình như vậy. Phong, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Em đều đã nói rồi, em bị ép buộc, không phải em tự nguyện mà. Triệu Ngọc Vân khóc nói. Còn không, chờ cô nói xong đã bị giọng nói trầm thấp của Thế Phong cắt đứt. Cầm miệng! Triệu Ngọc Vân, đến bây giờ mà cô vẫn không biết hối cải. Cô nghĩ rằng tôi và cô không biết năm đó, rồi cuộc cô vì cái gì mới phản bội tôi sao? Nói cho cùng, bị buộc làm chuyện đó, sao cô không nói chính mình tham của đi? Thế Phong dừng một thoáng nói tiếp. Thế nhưng đem tất cả mọi chuyện đều đổ cho người khác, tôi thật không nhận ra. Cô là một con người trốn tránh trách nhiệm. Ba cô, ông ấy tốt như vậy, thế nhưng... Cô cũng có thể đem ra nói. Cô như vậy còn mặt mũi sao? Nếu cô nói chính cha mình như vậy, tôi hổ thẹn thay cho ông ấy đấy. Anh... Nghe được Thế Phong chỉ trích, Triệu Ngọc Vân nói không lên lời, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Làm sao mà hắn biết được? Sao? Thế Phong nở nụ cười chế giễu. Còn muốn nói dối gừa gạt tôi sao? Thu hồi bộ dạng dối trá của cô lại đi. Biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô. Hắn lãnh đạm nói. Được, Thế Phong, anh nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận. Triệu Ngọc Vân phẫn nộ, cầm túi bước ra khỏi quán cà phê. Cận Thế Phong nhìn cô ta rời khỏi, trên mặt biểu tình vẫn như cũ, thực bình tĩnh. Hối hận, trong từ điển của Thế Phong, hắn từ trước đến giờ không có hai chữ này. Triệu Ngọc Vân căm phẫn bước đi trên đường. Thế Phong thật sự khôn ngoan, vốn đang muốn mượn tình cảm xưa cũ với hắn, nhưng này xem ra không có khả năng rồi. Nhớ tới từng xem chuyện dịch căng đan của Thế Phong, người phụ nữ tên Yên Lam kia, ánh mắt Triệu Ngọc Vân lộ ra một tia độc ác. Thế Phong, anh chớ có trách tôi, tất cả đều là do anh bức. Tiểu Lam, nghe được có người gọi mình, Yên Lam quay đầu nhìn lại phía sau. Mậu Đức ca ca là anh à? Y Lam tách đoàn người xung quanh ra, đi về phía người đàn ông. Đúng là Vương Mộng Đức rồi. Trước đây, cô là hàng xóm của anh. Từ nhỏ, đối với cô và Tiểu Chiết rất tốt. Nhưng về sau, chuyển nhà mà bọn họ không còn liên lạc nữa. Tiểu Lam, thật sự là em rồi. Anh vừa mới tưởng rằng đã nhìn lầm người chứ. Vương Mộng Đức nhìn Y Lam hưng phấn nói. Thật không ngờ vài năm không gặp, Y Lam trở nên càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Hắn không khỏi có chút hối hận. Năm đó vì sao không tìm đến cô? Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không cùng Triệu Ngọc Vân kết hôn, một người phụ nữ ham hư vinh. Đúng vậy, chúng ta đã lâu không gặp rồi, Mậu Đức ca ca. Y Lam bộ dạng hưng phấn nói. Vài năm nay em sống tốt không? Còn cả Tiểu Chiết em ấy sao rồi? Thân thể vẫn kém như vậy sao? Có tốt lên chút nào không? Bệnh tim vẫn nghiêm trọng à? Vương Mậu Đức hỏi. Em sống rất ổn, Tiểu Chiết cũng tốt lắm. Tim của em ấy đã làm phẫu thuật, khôi phục lại bình thường. Bây giờ còn ở phía Nam tĩnh dưỡng. Yên Lam đáp. Vậy là tốt rồi. Vương Mộng Đức nhìn Yên Lam. Tiểu Lam, chúng ta đã lâu không gặp mặt, có thể cùng nhau ăn cơm được không? Chuyện này... Được rồi. Yên Lam do dự một chút rồi đồng ý. Nghĩ một hồi, lấy điện thoại báo cho Thế Phong một chút là được. Y Lam lấy di động, gọi điện thoại cho Thế Phong. Còn không có chờ cô mở miệng, Thế Phong bên kia liền liên tiếp đặt câu hỏi. Hú Trương, Lam Lam còn chưa về sao? Thế Phong về nhà không thấy Y Lam về lại hỏi. Hôm nay Y Lam tan ca trước, như thế nào bây giờ còn chưa có trở về?